Thần nông tiểu y tiên, chương 982, dịch bình bình ma nhân tiểu yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu chọc xác thực lật đổ người khác đối với xã hội đen cái nhìn, dịch bình bình giống vậy muốn gặp gỡ một hồi hắn tiểu thư ngài nói nhưng là thật, lời này chúng ta nhất định truyền cáo, mới vừa rồi ta đối ngài. Xin mời tiểu thư không nên trách tội, côn đồ các ké nhớ tới mới vừa đối với dịch bình bình tái máy tay chân, lập tức chột dạ. Khác hắn không nghĩ tới là, cái này bốc lửa tiểu cô nương, lại là Lương Phi bạn gái, đồng dạng là không đắc tội nổi. Dịch bình bình cười ha ha lấy, một tay ôm trầm côn đồ các ké, bắt đầu cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chút chuyện nhỏ này, không nên để ở trong lòng, về sau đại gia có thể là người một nhà. Không thể không nói, dịch bình bình tính cách thật lòng không thích hợp làm cảnh sát, nàng thấy thế nào cũng không giống cái tiểu cảnh hoa. Lương Phi không muốn để cho Dịch Bình Bình cùng bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp, tùy tiện tìm một lý do liền cùng Dịch Bình Bình cùng rời đi rồi. Mới vừa rồi ăn cơm chưa ăn xong, Lương Phi đặc biệt vì Dịch Bình Bình mua chút ít ăn, sau đó đưa nàng về nhà. Cáo biệt Dịch Bình Bình sau, Lương Phi liền thêm đến chỗ ở địa phương. Mới vừa sau khi về đến nhà, Trương Vũ một mực chờ đợi Lương Phi, bởi vì gần đây Lương Phi một mực ở nông trường bận rộn, cực ít trở về nơi này. Lương Tổng, ngài trở lại, ta có sự kiện phải hướng ngài hồi báo. Trương Vũ thần tình có chút khẩn trương, trong ngày thường hắn không phải cái bộ dáng này, nhưng hôm nay nhưng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lương Phi chân mày nhíu chặt, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Lương Phi có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nói đi, hôm nay ngài phái ta đưa Tô Tiểu Thư về nhà, nàng để cho ta đưa đến một cái địa phương xa lạ, nơi đó. Trương Vũ nói đến chỗ này lại đột nhiên dừng lại, thật giống như có đại sự gì, hắn không nói ra cảm giác. Nói mau, Lương Phi lập tức truy hỏi lấy, hắn rõ ràng Trương Vũ là một cẩn thận người, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn là sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Ta xem nàng và một người nam nhân đi thập phần thân mật. Trương Vũ cuối cùng nói ra khỏi miệng, hắn sau khi nói xong, lập tức quan sát Lương Phi thần tình, hắn rõ ràng. Tô Tiêu Uyển là Lương Phi duy nhất thừa nhận bạn gái, hai người mặc dù đều có mỗi người sự nghiệp, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng hai người cảm tình cũng rất tốt. Giống như mấy ngày trước, Lương Phi xảy ra chuyện, Tô Tiêu Uyển vì chuyện hắn, chạy trước chạy sau, là Lương Phi chuẩn bị hết thảy, tất cả mọi thứ, Trương Vũ đều thấy ở trong mắt. Nếu không phải Tô Tiêu Uyển cùng người nam nhân kia đi thập phần thân mật, Trương Vũ nhất định sẽ không nói cho Lương Phi hết thảy các thứ này. Hắn không nghĩ khích bác giữa hai người bọn họ quan hệ. Đi tra cho ta một hồi, người nam nhân kia lai lịch, người đi đi. Lương Phi bình tĩnh vừa nói, mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe được tin tức này, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trương Vũ gật đầu đáp ứng, tùy tiện liền rời đi. Một đêm này, Lương Phi suy nghĩ rất nhiều chuyện, trắng đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, Lương Phi mới vừa mở hai mắt ra. Đang chuẩn bị đi thần nông điện tu luyện. Phi ca, đột nhiên một nữ nhân thanh âm vang lên, Lương Phi mở hai mắt ra, hoàn toàn không có buồn ngủ, chỉ thấy Dịch Bình Bình nhảy tung tăng xuất hiện ở chính mình cạnh đầu giường. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lập tức ngồi dậy, theo bản năng ở trên giường lục lọi quần áo, lập tức mặc quần áo vào. Dịch Bình Bình nhưng không có nửa điểm thục nữ dáng vẻ. Nằm ở Lương Phi trên người, thẹn thùng nói. Phi ca, ta đã sớm tới, ta buổi sáng 4 điểm chung đã đến, người ngủ dáng vẻ thật tốt khả ái. San Di, rạng sáng 4 giờ, bây giờ là buổi sáng 6 giờ rưỡi, nói cách khác, này mệt nhọc tiểu yêu tinh tại gian phòng của mình ngây người có tới 2 giờ rưỡi. Đến tột cùng là gì đó ma lực để cho nàng như thế tinh thần, hơn nữa Dịch Bình Bình trên mặt còn hóa thành tinh xảo trang điểm. Mặc dù không có ngày hôm qua bình thường nùng trang diễm mạt, nhưng nhìn qua cũng là bỏ ra tâm tư. Dịch Bình Bình chỗ ở địa phương, rời Lương Phi ra có tới 20 cây số, trên đường xe cũng phải 20 phút, cộng thêm nàng trang điểm ăn mặc thời gian, nhà đầu này một đêm chẳng lẽ không có ngủ sao? Ngươi, sáng sớm, tới tìm ta có chuyện gì? Lương Phi biết rõ Dịch Bình Bình đối với chính mình tâm tư, có thể chính mình một mực xem nàng như là muội muội để đối đãi. Đương nhiên sẽ không dẫn đến nàng, hơn nữa, nàng chỉ là một 19 tuổi tiểu cô nương, Lương Phi thật lòng không muốn thương tổn nàng. Đê ao, NLADPACMERIN HT tại GN Thích Hát COT E NE Lương Phi nhân cơ hội đứng lên, mang giày vào muốn cùng Dịch Bình Bình bảo vệ khoảng cách. Dịch Bình Bình nhưng giống như khối thuốc cao bôi trên da chó bình thường áp vào Lương Phi trên người, bao bọc ở Lương Phi cổ, nhỏ tiếng ở tại bên tai nói. Người ta nhớ ngươi, khục, Lương Phi lớn tiếng ho khan hai tiếng, Dịch Bình Bình ôm cổ của hắn, hắn thật lòng không được tự nhiên. Bình thường, không nên náo loạn nữa, công ty của ta còn có việc, ta đi làm trước. Nguyên bản Lương Phi muốn rửa mặt xong lại đi đi làm, có thể Dịch Bình Bình như vậy quấn chính mình, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút vứt bỏ nha đầu này. Mặc dù Lương Phi nữ nhân không ít, nhưng giống như Dịch Bình Bình khó như vậy dây dưa lại không có, hắn thật lòng không muốn biết như thế nào đối phó tiểu cô nương này. Dịch Bình Bình bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, lập tức đi theo Lương Phi sau lưng, Lương Phi đi tới cửa mới nhớ tới, hắn đánh giá khóa cửa không có hư hại vết tích, lại nhìn một chút Dịch Bình Bình, hắn nghi ngờ hỏi. Ta thật là buồn bực, ngươi là như thế đi vào. Dịch Bình Bình từ trong túi xuất ra một cái chìa khóa, sau đó lại lấy ra mấy món công cụ, tại Lương Phi trước mặt lung lay nói. Đây là đem chìa khóa vạn năng, ta muốn đi đâu, chỉ tại có hắn tại, ta có thể tung hoành thiên hạ. Ngươi đời trước là mở khóa chứ, Lương Phi thật lòng bội phục Dịch Bình Bình, nàng đúng là một dám xông vào dám làm nữ hài, hơn nữa rất có ý tưởng. Đi tới trên xe, Lương Phi mới vừa chạy xe, chỉ thấy Dịch Bình Bình chưa cùng tới, trong lòng cũng liền thở phào nhẹ nhõm, xuyên qua kính chiếu hậu bắt đầu quay xe thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Dịch Bình Bình chính ngồi ở băng sau xe. Lương Phi quả thực bị sợ hỏng rồi, ngươi chừng nào thì đi lên, Lương Phi thật lòng bị sợ hỏng rồi, mới vừa rồi xuống thang lầu thời điểm, Lương Phi vẫn không có nhìn đến Dịch Bình Bình, cho là tiểu cô nương này sáng sớm, mặt nóng dán mông lạnh, sinh khí rời đi. Cũng không từng muốn, nàng nhưng đã sớm ngồi vào trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng là lấy trường cảnh sát hạng nhất thành tích tốt nghiệp, không nên xem thường ta không chỉ có thân thủ bén nhạy, hơn nữa suy nghĩ càng bén nhạy. Dịch Bình Bình tự hào vừa nói, mới vừa rồi nàng mặc rồi một món quần áo màu đen, lúc này nhưng lại đổi một thân trang phục màu đỏ. Không thể không nói, Dịch Bình Bình tiểu cô nương này thật lòng là không bớt lo. Quả nhiên tại trên xe mình chơi đùa thay đổi quần áo. Lương Phi ở trong lòng kêu gào, hô to không chịu nổi. Bình thường, ta là muốn làm việc, người thật muốn một mực theo ta không? Lương Phi hơi không kiên nhẫn vừa nói, hôm nay chính mình làm việc sắp xếp tràn đầy. Nếu như Dịch Bình Bình một mực đi theo chính mình là không có cách nào toàn tâm làm việc. Hơn nữa Dịch Bình Bình tính khí bốc lửa, mang nàng ra ngoài lúc nào cũng sẽ chọc cho phiền toái. Dịch Bình Bình lại không có muốn xuống xe ý tứ, tiếp tục ngồi trên xe, một mặt mong đợi nhìn Lương Phi. Ta bất kể, hiện tại ta vừa không có công tác, ngươi đi đâu, ta phải đi thì sao? Ta muốn một mực đi theo ngươi. Lương Phi thật lòng cầm tiểu cô nương này không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chạy xe, mang Dịch Bình Bình đi nông trường. Cách chương.